Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 hiếm thấy cường giả thẩm phán trừng phạt xong Tử Tinh. Manh Thúc cùng Niếp Xương tại Minh Luân Võ Giáo bên trong phân lượng rất nặng. Tô Kiếp Du Thuyết bọn hắn, cũng là tại vì phá hư Phong Gia kế hoạch mà tận lực. Lần trước hắn cùng Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên ba người đi chiến loạn chỗ, thuyết phục nơi đó vũ trang phần tử Avasi cho đi Hứa Gia cái đám kia hàng hóa. Đã trải qua cửu tử nhất sinh, chính mình không có thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt, có thể hung hăng đả kích Phong Gia Hạo Vũ tập đoàn. Mình cũng phải đến tâm hồn tẩy lễ, hết sức có lời, lần này hắn cảm giác nhạy cảm đến. Hạo Vũ tại Minh Luân Võ Giáo bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, là muốn tiến hành một trận nặng đại bố cục, hắn tự nhiên muốn tới ngăn cản, mặc kệ được hay không được, đều phải đem hết toàn lực, tham gia trận đấu, thu hoạch được quán quân. Phá hư Hạo Vũ kế hoạch đây là một bộ phận, một phần khác liền là hy vọng Minh Luân Võ Giáo nhân viên quản lý cùng cao tầng tại chiến lược bên trên chống lại, tốt nhất là học Trương Tấn Xuyên một dạng nhường Hạo Vũ tập đoàn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nghĩ tới đây, hắn kỳ thật sớm có dự định, lần này điểm đạo võ thuật tổ đội vẫn là nghĩ kéo lên Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên tổ ba người thành cái tiểu đoàn thể, liên chiến loạn chỗ quân phiệt đều có thể giải quyết, ở trong nước không có giữ như vậy hiểm, khẳng định có thể như cá gặp nước. Có lúc bằng vào lực lượng một người căn bản thành không là cái gì sự tình, nhưng nếu như tụ thành cái đoàn đội là có thể rời sông lấp biển. Ngươi cho chúng ta không biết Phong Thọ Thành lão quỷ kia kế hoạch. Manh Thúc cười cười, ngươi yên tâm, chuyện này Lưu Quang Liệt kỳ thật cũng rõ ràng, dĩ nhiên chúng ta nói không chừng thật cần ngươi hỗ trợ. Ngươi tình huống hiện tại, ta không thể dạy ngươi cái gì, chỉ có thể cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu. Bất quá Cổ Dương tên kia cũng là có chút đồ tốt ở trên người, ngươi không ngại tìm hắn học tập một ít, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không dạy ngươi. Ngươi muốn mua dầu dầu cùng nội tráng rượu ta không thể làm chủ, có cơ hội ta giúp ngươi dẫn tiến Hạ lão hiệu trưởng. Niếp Xương cười tủm tỉm, có để hay không cho Phong gia nhập cổ phần, chỉ có hắn có thể đủ làm chủ. Lão hiệu trưởng liền là Lưu Quang Liệt, là cái kỳ nhân, một tay tạo dựng Minh Luân Võ Giáo, sáng lập rất nhiều sản nghiệp, sáng chế Minh Luân Đạo dẫn thuật loại công phu này, nghiên cứu ra tới nội tráng rượu, trời sinh dầu này loại kỳ dược. Chính xác tới nói, không phải thuốc, là vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Tô Kiếp từ trên người Trương Tấn Xuyên thấy được Minh Luân Đạo dẫn thuật cái chủng loại kia, chậm, cảm thấy rất thần kỳ. Nếu như có thể gặp một lần Lưu Quang Liệt, khẳng định rất có ích lợi. Cái kia ta đi trước tìm Cổ Dương huấn luyện viên tâm sự. Hai tháng này ta đều lại ở chỗ này. Tùy đi liên lạc, Tô Kiếp biết mình tạm thời nói không động được Niếp Xương cùng Manh Thúc. Mỗi người đều có ý tưởng của họ. Hắn rời đi xoa bóp phòng đi tìm Cổ Dương. Trông thấy Tô Kiếp rời đi thân ảnh, Niếp Xương nói, Manh Thúc, đứa bé này càng ngày càng mạnh, mới thời gian một năm, làm sao có thể đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ cái này là vạn người không được một kỳ tài? Tiềm lực của con người là không thể đo lường, cho dù là khoa học gia vĩ đại nhất, cũng không biết cơ thể người cực hạn đến tột cùng ở nơi đó. Manh Thúc nói, tâm lý của hắn tố chất rất mạnh mẽ, thời thời khắc khắc tại hấp thu tri thức chuyển hóa làm chính mình lực lượng. Nghe được hết sức, không khoa học dáng vẻ. Niếp Xương nói, ngược lại xem tiếp đi, đứa bé này còn sẽ có càng nhiều kỳ tích ra hiện ở trên người hắn. Manh Thúc nói, dĩ nhiên, dứt bỏ những nhân tố khác tới nói, đứa nhỏ này có thể chịu được cực khổ, tự hạn chế, thông minh, biết mình nên làm cái gì. không nên làm cái gì. Mỗi ngày giống như tinh chuẩn máy móc, liền xem như phổ thông hài tử có thể làm đến điểm ấy. Thời gian một năm xuống tới, thành tựu cũng sẽ kinh người. Đích thật là như thế. Niếp Xương nói, Phong gia bên kia tựa hồ tại từng bước ép sát. Xem ra là thật mong muốn nuốt mất Minh Luân võ giáo. Cũng không biết lão hiệu trưởng nghĩ như thế nào. Lưu Tử Hào quấy rối, nhưng lão hiệu trưởng không nên như thế không sáng suốt mới đúng. Phong gia sau lưng còn có lớn, thế lực lớn, cùng tay phần trại huấn luyện có quan hệ. Lão hiệu trưởng bị thuyết phục. Manh Thúc nói, lão hiệu trưởng nghiên cứu cả một đời, chính là vì truy đuổi công phu huyền bí. Tài phần chạy huấn luyện đồ vật đối với hắn rất có lực hấp dẫn. Đừng nói là lão hiệu trưởng, liền xem như ta, nếu như có thể để cho ta đi tài phần chạy huấn luyện, ta cũng sẽ phi thường lưỡng lự. Nếu như chúng ta Minh Luân võ giáo có thể thông qua Phong gia thu hoẹt được tài phần chạy huấn luyện đủ loại nghiên cứu tài liệu và khoa học kỹ thuật số liệu, nhưng lại có thể thoát khỏi Phong gia khống chế, cái kia hoàn mỹ nhất, một công đôi việc. Niếp Xương nói, bất quá, lão hiệu trưởng tựa hồ có một quân cờ, là Phong gia nhỏ khắc tinh, người nói là cái kia duy nhất đã luyện thành Minh Luân đạo dẫn thuật. Truyền nhân, Trương Tấn Xuyên, Manh Thúc nói, tên tiểu tử này thiên phú độ cao là ta bình sinh hiếm thấy. Thậm chí càng vượt lên trước Tô Kiếp, thông minh tài trí bẩm sinh, mà lại túc trí đa mưu, có kiên nhẫn, chính mình đối mục tiêu cuộc sống có quy hoạch, nhưng hắn cùng Tô Kiếp so ra, luôn cảm giác quá mức ứng biến linh động một chút, khuyết thiếu trong xương cốt sâu lắng dày nặng dịu, người cảm thấy thế nào? Cảm giác của ta cũng là như thế. Niếp Xương gật đầu. Tô Kiếp cùng hắn chung đụng cảm giác liền là phi thường yên tâm. Hắn tuyệt đối không có tính toán ngươi kế vặt. Sự tình gì đều đặt ở trên mặt bàn. Bắt đầu ta biết là ngay thẳng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn là đi đường đường chính chính đạo làm người. Mà lại ngươi trợ giúp hắn, hắn khẳng định hội nhớ ở trong lòng, về sau hồi báo ngươi. Mà Trương Tấn Xuyên thông minh đến cực hạn, có thể cùng hắn ở chung luôn luôn muốn phòng bị một ít. Liền là loại cảm giác này, Manh Thúc, rất tán thành, cho nên ta nguyện ý cùng Tô Kiếp đứa nhỏ này cùng nhau nghiên cứu. Không nguyện ý cùng Trương Tấn Xuyên dính dáng. Dĩ nhiên, Phong gia cái kia lão tam liền là cái ăn tươi nuốt sống mặt hàng. Thuộc thao thiết, lão hiệu trưởng trí tuệ so với chúng ta sâu. Chúng ta biết đến đồ vật, hắn khẳng định cũng đều hiểu rõ. Hiện tại có thể là tương kế tựu kế. Ít nhất từ giờ trở đi, mượn nhờ hào vũ lực ảnh hưởng, chúng ta Minh Luân võ giáo sinh nguyên nhiều rất nhiều. Danh tiếng cũng dần dần truyền bá đến càng rộng. Người cũng thu được càng nhiều nghiên cứu kinh phí. Niếp Xương nói, bất quá Tô Kiếp đứa nhỏ này ngược lại thật sự là đáng giá nghiên cứu. Ta cảm thấy thân thể của hắn bên trên thuế biến, ưu thế toàn bộ đều là tâm lý tố chất mang tới. Đây là toàn thế giới nghiên cứu một cái đầu đề. Có lẽ ở trên người hắn, người có thể đem nghiên cứu của mình tiến hành đột phá. Đúng là như thế, Manh Thúc gật đầu. Lòng người tố chất đến cùng có khả năng cho tố chất thân thể mang đến bao lớn trợ giúp. Cực hạn đến cùng ở nơi nào? Hiện tại nghiên cứu chỉ biểu lộ hoàn toàn chính xác có quan hệ rất lớn. Có thể số liệu chính xác không có cách nào tính toán. Cũng rất khó tìm ví dụ. Manh Thúc nghiên cứu đầu đề chủ yếu là lòng người tố chất đối tố chất thân thể ảnh hưởng. Một người cả ngày đều tâm tình vui vẻ, như vậy thân thể tố chất của hắn khẳng định hội tốt, khỏe mạnh trường thọ. Tương phản một người cả ngày sầu não uất ức, sức miễn dịch giảm xuống, liền sẽ thường xuyên sinh bệnh, thậm chí còn có thể chết sớm. Đây là thiết luật, có thể đến tột cùng dạng gì tâm tính, có thể nắm tố chất thân thể đề thăng làm lớn nhất. Phương diện này khoa học nghiên cứu thí nghiệm quá ít, bởi vì tâm lý tố chất là cái hư, không cách nào trưởng khống, cũng không cách nào dùng số liệu tại đo đạc, nhưng lại đích đích xác xác tồn tại. Manh thúc tại nghiên cứu phương diện này cũng chỉ có dựa vào cổ đại trung y kinh nghiệm học, tại từng cái vật thí nghiệm thân bên trên tìm kiếm, sau đó ghi chép lại, tiến hành suy đoán cùng suy tính. La Vị Tể cùng Ma Phong Niên đều là tâm lý học phương diện chuyên gia. Niếp Xương nói, bọn hắn cũng nhìn đúng tô kiếp này mầm mống tốt tiến hành bồi dưỡng. Theo trên người hắn có khả năng thu hoạch được một ít mang tính then chốt số liệu. Cái khác người bình thường đều vô dụng, không có bất kỳ cái gì giá trị nghiên cứu. 99% người bình thường, tính cách lười biếng, tham lam, hoảng hốt, táo bạo, huyễn tưởng không làm mà hưởng, không có quy hoạch, không biết mình tâm là vật gì, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì giá trị nghiên cứu. Manh thúc thở dài, cho tới bây giờ, ta chỉ gặp được hai cái chịu để cho ta nghiên cứu người. Một cái liền là này Tô Kiếp, còn có cái liền là Câm Điếc Khang Cốc. Cái kia Trương Tấn Xuyên không cho ta nghiên cứu, Phong Hằng Ích lại càng không cần phải nói. Kỳ thật còn có một người đáng giá nghiên cứu. Niếp Xương nói, ngươi nói là Cổ Dương đi. Manh thúc lắc đầu, lão cổ rất cố chấp, ta nói không động hắn. Niếp Xương cùng Manh thúc hai người theo Tô Kiếp đàm luận đến Cổ Dương. Mà lúc này đây, Tô Kiếp vừa vặn đi tìm Cổ Dương. Hắn nghe ngóng, Cổ Dương tại mùa hè này trong lúc đó, thế mà không có chiêu học viên, mà truyền thống võ thuật ban là một cái khác huấn luyện viên giáo. Nghe nói là khiếu nại quá nhiều, học không đến đồ vật gì. Hiện tại người, thật sự là táo bạo. Cổ Dương huấn luyện viên đồ vật ổn định lại tâm thần, là nhất giản dị hữu hiệu võ học. Năm đó ta nếu không phải học được quốc đào đất, nơi nào có hiện tại này loại thành tựu. Tô Kiếp nghĩ thầm, hắn vừa đi tới trường học lão sư phía dưới lầu túc xá. Cổ Dương bình thường đều ở ký túc xá, lẻ loi một mình, hắn không có thành gia, cũng không có bất kỳ cái gì thân nhân. Hắn đi tới cửa túc xá, đột nhiên liền nghe đến bên trong truyền đến vang trầm, tựa hồ đánh nổ cái bình thủy lót, nước sôi chảy ra, có người ở bên trong vật lộn. Tô Kiếp bực nào mẫn cảm, lập tức liền phát giác ra được. Hắn trực tiếp đẩy môn, cửa bị khóa trái, căn bản đẩy không ra. Răng rác, không chút nghĩ ngợi, Tô Kiếp gia tăng lực lượng, bàn tay chấn động, dùng tới, quốc quắc đầu. Bên trong lực đẩy, bên trong chốt cửa trực tiếp bị suy đoán. Hắn thân thể lóe lên, liền chui vào. Ai, nương theo thanh âm chính là chi dao găm, hung hăng hướng phía Tô Kiếp ngực đâm vào. Chủy thủ này hung ác độc ác, dùng cũng là một đòn giết chết thủ đoạn, mà lại đang thắt thời điểm, đi không phải đường thẳng, mà giống như rắn vặn vẹo chạy tán loạn. Căn bản làm cho không người nào có thể ngăn cản cùng né tránh. Chủy thủ này so Hôi Lang Ngạ Lang muốn lợi hại hơn nhiều. Tô Kiếp bằng vào cảm giác liền trong đầu lập tức chính xác phán đoán. Nếu như ta một tháng trước, khẳng định ngăn cản không nổi chủy thủ này ám sát. Người này không phải Cổ Dương huấn luyện viên, nhưng trên người có chiến sĩ khí chất. Tại dao găm đâm tới nháy mắt, Tô Kiếp thậm chí cũng không kịp thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, bởi vì thị giác thần kinh căn bản phản ứng không kịp. Hết thảy đều là đại não quầng sáng lóe lên cùng bản năng cơ bắp đối kháng. Sắc bén dao găm đến lồng ngực khẩu, hắn nửa người trên đã ngửa ra sau, làm được 90 độ chồng chất. Sau đó, bàn chân của hắn giống như thương giống như đâm ra ngoài, đá hướng đối phương đầu gối, đồng thời vươn mình, giống như con đại mãng xà tại đầm lầy bên trong nhấp nhô. Lần nữa tránh đi dao găm đâm xuống, bá bá bá, thời khắc sinh tử, Tô Kiếp chân đá thất bại, nhưng dao găm cũng không có quấn tới trên người hắn. Nguyên lai đối phương hơi dính liền thu, động tác nhanh đến mức như quỷ ảnh. Tô Kiếp thân thể trực tiếp phủ phục, chui được ngoài cửa, trong phòng tình huống không rõ, 10 phần nguy hiểm, không bằng đến ngoài cửa lại hướng bên trong xem, chiếm cứ có lợi địa hình lại đến bắt rùa trong hũ. Đây là hắn theo chiến loạn chỗ học được kinh nghiệm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ